Tinh giới, chương 637, Hộ Linh Châu, góc truyện audio.com. Lâm Thiên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, chậm rãi tới gần, rất nhanh, Lâm Thiên liền xác định, đỉnh núi phía trên, tổng cộng có 14 cá nhân, 14 cá nhân tổng cộng là chia làm tam khởi, mà hắn bày ra kia huyễn sát trận đã muốn là bị phá rớt. Huyễn sát trận bị phá, này cũng là không có biện pháp sự tình, kia 14 cá nhân tu vi cư nhiên đều là không thấp, tam khởi nhân các hữu một thần hoàng cấp cao thủ, tuy rằng chính là hai thần hoàng nhất giai một thần hoàng nhị giai, nhưng là nhiều người như vậy liên thủ trong lời nói, cho dù bạo lực phá hắn kia huyễn sát trận cũng không xem như rất chuyện khó khăn, dù sao, hắn kia huyễn sát trận cũng không có người chủ trì. Tam khởi nhân, liền ai hẳn là được đến kia bảo tàng lẫn nhau tranh luận, kia thần hoàng nhị giai cao thủ tuy rằng so với mặt khác hai thần hoàng nhất giai cao thủ lợi hại, nhưng là nếu kia hai thần hoàng nhất giai cao thủ liên thủ trong lời nói, hắn cũng là không có thủ thắng nắm chắc, cho nên liền cương ở tại nơi đó. Cần tứ khối lệnh bài tài năng mở ra bảo tàng, kỳ thật lực hấp dẫn là tương đương đại, cần lệnh bài hơn trong lời nói, thực khả năng lệnh bài khuyết thiếu mao đều lao không đến một cây, mà cần lệnh bài nếu quá ít trong lời nói, khai ra phi thường lợi hại bảo tàng đến tỷ lệ liền phi thường nhỏ. Dựa vào cướp của ta bảo tàng. Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, đánh giá một chút tự mình cùng hơn 10 người kia thực lực, thấy thắng dẫn vẫn là tương đương đại, cho dù thủ thắng không được, trốn lộ cũng là thực chuyện dễ dàng, thời gian thêm dưới, hắn độ hội rất nhanh, mà người khác cũng là không dám buông ra độ truy kích. Các vị, này bảo tàng là ta phát hiện, cho ta một cái mặt mũi liền rời đi đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, người nào, đi ra, kia thần hoàng nhị giai cao thủ nhíu mày nói. Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái cũng đã là xuất hiện ở tại những người đó trước mặt. Nhìn đến chỉ một người, những người đó hơi hơi buông xuống một chút tâm, hai thần hoàng nhất giai cao thủ là một nam một nữ, kia nữ cười duyên nói. Địa lạc khu bảo tàng đều không phải là ai phát hiện chính là ai, điểm này nói vậy các hạ cũng là rõ ràng, muốn cho chúng ta nể tình, vậy muốn xem các hạ có phải hay không có lớn như vậy mặt mũi. Lâm Thiên thản nhiên nói, ta gọi là Lâm Thiên, Tề Thiên các chủ, có lẽ các vị nghe nói qua. Lâm Thiên vừa báo hắn danh hào, nhất thời nàng kia biến sắc cả giận nói. Lâm Thiên, nguyên lai là ngươi, giết ta đồ nhi đoạt nàng bảo tàng, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, nàng kia sắc bén một kiếm trực tiếp hướng về Lâm Thiên đâm lại đây, kiếm kia vừa ra, nhất thời chung quanh không gian độ ấm cấp hạ hàng lên. Lâm Thiên sớm liền phòng đến những người này khả năng hội đột nhiên hạ sát thủ, ý niệm vừa động, chu thần kiếm ra, ngập trời sát khí, làm cho nàng kia thân thể không tự chủ được rung động một chút, ngay sau đó, chu thần kiếm đụng phải nàng kia trên thân kiếm, Lâm Thiên cũng không có phấn nàng kia kiếm, nhẹ nhàng nhất bính dưới, nhất thời đem nàng kia kiếm đãng đến một bên. Trước tiên là nói về rõ ràng, ta khi nào thì giết ngươi đồ nhi. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn nghe ra việc này có kỳ quái đến đây, trên thực tế tiến vào này địa lạc khu tới nay, giết người đoạt bảo chuyện như vậy, làm kia vẫn là tương đương thiếu, Khương Phong lần đó tính một kiện nhưng là khác tựa hồ cũng không có. Hơn nữa cho dù là Khương Phong, Lâm Thiên cũng không có đưa hắn giết chết. Góc truyện audio.com, Khương Phong cũng không có thể là này thần hoàng nhất giai tên đồ đệ. Đọc truyện online tại truyện phun nàng kia gặp Lâm Thiên như thế dễ dàng liền phá nàng này một kiếm, hơi hơi sừng sốt một chút tạm thời ngừng lại cười lạnh nói. Lâm Thiên, ngươi chẳng lẽ dám làm không dám nhận sao? 8 ngày trước kia ta đồ nhi phát hiện một cái cần tam khối lệnh bài mở ra bảo tàng, bởi vì thiếu một khối lệnh bài cho nên ta đi ra ngoài tìm kiếm, kết quả ở trở về là lúc vừa lúc nhìn đến ngươi theo kia tàng bảo trong động đi ra nghênh ngang mà đi, mà ta đáng thương đồ đệ tắc bị ngươi giết chết. Lâm Thiên vừa nghe lời này, nhất thời khí cực, hắn đổ không phải khí này nữ tử, mà là khí kia mạo xưng hắn hỗn đản. Ta Lâm Thiên người nào, chỉ cần quen thuộc một chút đều biết nói, dám làm không dám nhận này ta khả không đảm đương nổi. Trên thực tế 8 ngày trước kia ta vừa lúc đã ở tìm kiếm một khối lệnh bài, vì vậy bảo tàng là ta phát hiện nhưng là khuyết thiếu một khối lệnh bài, vì thế ta bày ra một cái viễn sát trận sau rời đi tìm kiếm lệnh bài. Ta làm sao đến thời gian chạy tới giết ngươi đồ đệ đoạt hắn bảo tàng. Hơn nữa, nếu là ngươi theo như lời vì thực ta để làm chi không trực tiếp giết ngươi diệt khẩu. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, làm việc đừng như vậy không đầu óc, lúc này đây ta xem ở ngươi vừa mất đi đồ để khả năng có chút khống chế không được tự mình phân thượng liền tha thứ ngươi một lần, ngươi nếu còn dám đối ta động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Nàng kia sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân là một thần hoàng cấp cao thủ, cũng là bị Lâm Thiên hung hăng mắng một chút, bất quá nàng cẩn thận nhất tưởng, nhưng cũng là cảm thấy Lâm Thiên nói rất đạo lý, theo vừa mới so đấu một kiếm, nàng biết tự mình thực lực khẳng định là không bằng Lâm Thiên, phía trước Lâm Thiên không đem nàng diệt khẩu thực đáng giá hoài nghi. Người đồ đệ là bị cái dạng gì lực lượng giết chết? Lâm Thiên nói, phong phương pháp tác, hắn độ tương đương mau ta không có đuổi theo hắn. Nàng kia nói, trong mắt có chút mờ mịt, vốn nghĩ đến biết hung thủ, hiện tại lại hiện tự mình tìm kiếm hung thủ, căn bản là không phải sát nàng đồ đệ hung thủ. Lâm Thiên lạnh lùng thốt, phong phương pháp tắc ta nhớ kỹ, dám mạo xưng ta, hắn chết định rồi. Các ngươi làm quyết định đi, là lựa chọn cùng ta đấu đấu vẫn là lựa chọn rời đi. Kia nữ nhân cùng mặt khác hai thần hoàng tướng vọng liếc mắt một cái, trong mắt đều là lộ ra trần trờ sắc, bảo tàng thực hấp dẫn nhân, nhưng là Lâm Thiên lại làm cho bọn họ kiêng kỵ vạn phần. Thôi thôi, ta rời khỏi, nàng kia nói, tam phương thế lực rời khỏi một phương, mặt khác hai thần hoàng, cũng không ngại rời khỏi, nếu nhiều người, bọn họ còn dám bác nhất bác, nhưng là nay chỉ có bọn họ hai, đối mặt hung danh có ngoại Lâm Thiên, thật sự là không có gì nắm chắc. Lâm Thiên, chúng ta có thể ở trong này quan khán một chút sao? Ít nhất cũng cho chúng ta biết này tàng bảo trong động rốt cuộc có nhiều bảo bối. Kia thần hoàng nhị giai cao thủ nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, yêu cầu này cũng không tính quá mức phân, nếu đến lúc đó bọn họ gặp bảo khởi dị, hắn cũng không e ngại những người này. Thời gian pháp tắc tiến bộ, làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thời gian pháp tắc tăng lên độ hơn nữa chu thần chi kiếm, lực sát thương phi thường kinh người. Bất quá nay thời gian pháp tắc cũng coi như không thể cường, tới cao thâm chỗ căn bản là không cần chu thần kiếm trực. Góc truyện audio.com, tiếp vận dụng thời gian pháp tắc là có thể giết người cho vô hình. Hắc hồng lục tử, Lâm Thiên đem này bốn màu lệnh bài cắt xuất ra một khối đến nhất nhất ấn vào kia bốn màu lõm xuống giữa, bạch quang chợt lóe, kia tứ khối lệnh bài toàn bộ đều là bị cắn nuốt. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt tiện đà trong lòng vui vẻ, hắn hiện tại cũng không vì mất đi tứ khối lệnh bài để ý, cắn nuốt tứ khối lệnh bài bảo tàng, nhất định so với chỉ cần tứ khối lệnh bài có thể mở ra bảo tàng chân quý nhiều lắm, đây là không thể nghi ngờ. Không có gì tàng bảo thất xuất hiện, một viên tán thản nhiên lục quang quyền đầu lớn nhỏ hạt châu trực tiếp xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, kia hạt châu vừa xuất hiện, Lâm Thiên liền cảm giác tiêu giao giới chung linh hồn đều là một trận thư sướng. Thư tốt, tuyệt đối là thư tốt, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, thân thủ đem hạt châu chộp vào tay chung. Nhất thời, một đạo tin tức truyền vào hắn trong óc trong vòng. Hộ Linh Châu thánh cấp vật phẩm, có thể phục chế 10 linh hồn tồn cho châu nội, làm phục chế chủ thể linh hồn tiêu tán là lúc Hộ Linh Châu chung phục chế linh hồn thì kích hoạt tự động trở thành tân chủ thể có được nguyên chủ thể hết thảy trí nhớ cùng linh hồn, nhiều nhất chỉ có thể bị phục chế 3 lượt. Ha ha ha ha, Lâm Thiên nhịn không được cuồng tiếu 3 tiếng, này Hộ Linh Châu cư nhiên là cái gì thánh cấp vật phẩm, nhưng là khẳng định cấp bậc so với thần cấp cao kia tác dụng cũng thật sự là cường hãn chi cực, cư nhiên có thể phục chế linh hồn tồn cho châu nội, cứ như vậy trong lời nói cũng chính là tương đương sinh mệnh hơn rất nhiều bảo đảm. Lâm Thiên cho tới nay, phi thường lo lắng Thạch Huyên Hiên các nàng mấy nữ gặp được bất trắc, nhưng là có này Hộ Linh Châu, các nàng an toàn sẽ tăng lên vài cái cấp bậc, chẳng sợ thật sự xuất hiện các nàng bị người khác giết chết tình huống, chỉ cần Hộ Linh Châu nội có các nàng linh hồn phục chế thể, Lâm Thiên rất nhanh là có thể vì các nàng trọng tố thân thể. Tuy rằng cùng linh hồn chỉ có thể phục chế 3 lượt làm cho Lâm Thiên có một chút điểm tiểu tiếc nuối, nhưng là nếu ở hắn dưới sự bảo vệ, làm cho Thạch Huyên Hiên các nàng bị người khác tiêu diệt 4 lần trong lời nói kia hắn cũng là không mặt mũi gặp người. Nghe được Lâm Thiên na cuồng tiếu tiếng động, chung quanh hơn 10 người kia sắc mặt cũng không là tốt lắm xem, Lâm Thiên cư nhiên đều như vậy thất thố, có thể nghĩ, này bảo vật có bao nhiêu sao chân quý, như thế bảo vật chỉ có thể nhìn một chút không thể có được, này thật đúng là làm cho người ta buồn bực vạn phần sự tình. Lâm Thiên, là cái gì dạng bảo vật? Kia thần hoàng nhị giai cao thủ nhịn không được hỏi, lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, cho dù là thần hoàng nhị giai cao thủ cũng không ngoại lệ. Lâm Thiên hít sâu một hơi bình phục một chút tâm thần nói. Mặc kệ là cái gì bảo vật đều cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi vẫn là không thích nghe cho thỏa đáng, nếu không trong lòng lại càng không dễ chịu. Kia mạo xưng ta hỗn đản không biết ở đâu cái phương hướng. Lâm Thiên không để ý tới kia thần hoàng nhị giai cao thủ đối với kia thần hoàng nhất giai nữ tử nói. Kia thần hoàng nhất giai nữ tử nâng tay nhất chỉ, hẳn là này phương hướng, bất quá ta cũng không xác định, trời biết hắn lại đã làm sao làm ác hành, Lâm Thiên, nếu gặp được hắn, ngươi xử lý như thế nào? Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, đánh của ta cờ hiệu làm ác, không có. Góc truyện audio.com, gì hay nói, giết không tha, các vị, bảo trọng ta đi rồi. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất ở tại những người đó trước mặt, này cũng không thể nói minh Lâm Thiên ở địa lạc khu giám phi có bao nhiêu mau, mà là những người đó thì cự thật sự là quá ngắn, mấy thước khoảng cách đương nhiên nháy mắt liền ra bọn họ tầm mắt. Không biết Lâm Thiên chiếm được cái dạng gì bảo vật, ta nghĩ cho dù là một kiện cực phẩm thần khí cũng không về phần làm cho hắn cười to ra tiếng. Kia nam thần hoàng nhất giai cao thủ hơi hơi thở dài một hơi nói. Hiện tại tốt lắm, vốn ít nhất chúng ta ba người có một người có thể được đến, kết quả tranh đến tranh đi làm cho Lâm Thiên đã trở lại. Kia thần hoàng nhị giai cao thủ có chút sinh khí nói. Nàng kia phiêu kia thần hoàng nhị giai cao thủ liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ta nhưng thật ra tình nguyện Lâm Thiên được đến, cách chương.